Vô thượng sát thần, chương 2769, thần bí hắc bào nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, CT, hắc bào nhân quỷ lão cảm nhận được lục kinh thần trên người sát khí. Cũng hơi kinh hãi, bái nói, điện chủ yên tâm, đại thiếu gia người hiền tự có thiên tướng. Không có sự tình, lục kinh thần gật gật đầu, nói, quỷ lão, vậy kế tiếp liền làm phiền ngươi. Điện chủ yên tâm, lão nô nhất định hết sức mà làm. Quỷ lão gật gật đầu nói. Quỷ lão, ngươi gần nhất có phải hay không gặp gỡ sự tình gì? Ta nếu đủ khả năng, ngươi có thể cùng ta nói một chút. Lục kinh thần lại nói ra. Lão nô sự tình, lão nô bản thân có thể xử lý được. Nào dám làm phiền điện chủ. Quỷ lão lắc lắc đầu. Từ đầu đến cuối, thần sắc đều duy trì bình tĩnh. Nếu như không giải quyết được, quỷ lão tùy thời có thể tìm ta. Lục kinh thần cũng không ở nói thêm cái gì. Hắn rất rõ ràng trước mắt cái này quỷ lão năng lực. Cho dù là hắn, đều muốn nịnh nọt, không muốn đắc tội sâu không lường được quỷ lão. Tạ điện chủ, lão nô xin được cáo lui trước. Quỷ lão hơi hơi một xá. Sau đó lặng yên không một tiếng động biến mất ở nguyên chỗ. Lục kinh thần híp híp hai mắt. Trong lòng ngưng tiếng nói, này lão quỷ gia nhập ta Thiên Vân Thần Điện mấy vạn năm. Mặc dù làm việc rất không sai, nhưng vẫn như cũ không đem ta làm chính mình người đối đãi. Ta đi đến bây giờ cảnh giới, dĩ nhiên còn không thấu hắn, đối với cái này quỷ lão. Lục kinh thần thế nhưng là bỏ ra không ít tâm tư. Nhưng hắn căn bản không hiểu rõ quỷ lão lai lịch. Chỉ biết là quỷ lão hiện bây giờ thân phận rất bất phàm. Bất quá đối với lục kinh thần tới nói, chỉ cần quỷ lão có thể chân tâm thành ý thay lục gia làm việc là được rồi. Mặt khác đều là việc nhỏ không đáng kể. Huyết ma luyện ngục, tình thế bắt buộc, nơi này giao cho ta là được. Đột nhiên, một đạo đạm mạc thanh âm ở lục kinh thần bên tai vang lên. Lục kinh thần trên mặt lộ ra nét mừng, gật gật đầu nói. Vâng, quỷ lão ly khai, không bao lâu liền xuất hiện ở một tòa cỡ nhỏ phù đảo phía trên. Tòa này phù đảo, đại trận bao phủ, ngăn cách trong ngoài, hơn nữa chỉ có hắn một người cư trú. Chỉ là một phần này đãi ngộ, Thiên Vân Thần Điện, cũng duy nhất cái này một phần. Phù đảo phía trên trồng đầy cổ thụ, đem cả tòa phù đảo che khuất, lộ ra âm u vô cùng. Cả tòa phù đảo, cũng chỉ có một tòa tiểu viện. Kia chính là quỷ lão chỗ ở, quỷ lão bước vào phù đảo. Đi vào tiểu viện, nhìn không rõ trong hắc bào khuôn mặt. Đột nhiên, quỷ lão ngừng thân hình, khàn khàn thanh âm phun ra. Ra đi, két một tiếng, tiểu viện môn mở ra. Một cái hắc bào nhân đi ra, quanh thân quỷ khí âm trầm đáng sợ, bốn phía nhiệt độ nháy mắt hạ thấp hơn mấy chục độ. Ngươi là ai? Quỷ lão ngữ khí biến được băng lạnh, từ trước mắt cái này hắc bào nhân trên người, hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Tiểu hoang, hắc bào nhân nhàn nhạt phun ra hai chữ. Quỷ lão nghe vậy, thân thể hơi hơi rung động, trên người một cỗ cường đại sát khí bộc phát mà ra. Hướng về đối diện hắc bào nhân mãnh liệt mà đi, lạnh giọng nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Tiểu hoang, cái này danh tự, cũng đã hơn mấy vạn năm không có người như vậy gọi hắn. Nguyên bản hắn coi là không bao giờ còn có khả năng nghe được. Nhưng bây giờ dĩ nhiên xuất hiện một mạc danh kỳ diệu người. Nói ra tên mình, này khiến hắn như thế nào không chấn kinh đây? Quỷ hỏa hoang sơn, u minh địa ngục, hắc bào nhân lại nói ra mấy chữ. Ngữ khí mười phần bình thản, không biết là đang thăm dò quỷ lão. Hay là cái gì, đối với quỷ lão trên người phát ra sát khí. Hắc bào nhân hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ. Nghe được lời này, quỷ lão trên người sát khí lặng yên biến mất. Thân thể lại là run rẩy càng thêm lợi hại. Khàn khàn thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi, ngươi thực sự là, lời phía sau quỷ lão không có nói ra. Nhưng ngữ khí lại là vô cùng chấn kinh. Thậm chí có chút run rẩy. Ta trở về. Hắc bào nhân gật gật đầu. Đại, đại ca, thực sự là ngươi, quỷ lão trực tiếp xông tới. Cho hắc bào nhân một cái gấu ôm. xuyên thấu qua kia vành nón. Hắn thấy được một chương coi là cả một đời đều sẽ không còn được gặp lại khuôn mặt. Thật lâu, quỷ lão lúc này mới buông ra Hắc Bào Nhân, nghẹn ngào nói ra, đại ca, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hắc Bào Nhân giờ phút này thanh âm cũng phát sinh biến hóa. Cũng không còn bất luận cái gì khàn khàn, ngược lại mang theo một loại tư tính. Hiển nhiên trước đó thanh âm chỉ là hắn giả ra mà thôi. Đều mấy vạn tuổi người, còn cùng một tiểu hài tử một dạng. Hắc Bào Nhân trêu ghẹo nói, ở trước mặt đại ca, ta vĩnh viễn là tiểu hài. Quỷ lão vui đến phát khóc nói, nếu là Lục Kinh Thần nhìn thấy quỷ lão cái dạng này, đoán chừng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Phải biết, hắn cùng với quỷ lão cũng coi như là ở chung hơn mấy vạn năm a, đối quỷ lão cũng coi như là lại cực kỳ quen thuộc. Đây là cái kia lạnh lùng vô tình, thần bí vô cùng quỷ lão sao? Đại ca, ngươi làm sao tìm tới nơi này? Ngươi không phải, thật lâu, quỷ lão mới khôi phục bình tĩnh. Nói, ta có ngươi mệnh bài hồn, tìm tới ngươi không khó. Hắc Bào Nhân giải thích nói, năm đó ta bị người hãm hại. Mặc dù hủy ta nhục thân, đả thương nặng ta linh hồn, nhưng ta cuối cùng còn là sống sót. Chỉ là khổ ngươi, đại ca, ta không sao, quỷ lão lắc lắc đầu, xốc lên vành nón, lộ ra một trương tuấn giật khuôn mặt, nhưng lại lộ ra mười phần thành thục, thế sự xoay vần, ngươi đây, tại sao lại ở chỗ này? Hắc Bào Nhân lại hỏi nói, đột nhiên, hắn ánh mắt bên trong lóe qua một vòng hàn quang, nói, đại ca gặp nạn sao? Bọn họ liền bắt đầu đối với chúng ta làm khó dễ. Những cái kia ông bạn già, tám thành đều bị giết chết, chỉ có số ít người trốn thoát, ta năm đó cũng người bị trọng thương, bất quá về sau bị Lục Kinh Thần phụ thân Lục Thiên Vân cứu. Cuối cùng là sống sót, về sau liền một mực lưu ở Thiên Vân Thần Điện, Lục Thiên Vân, Lục Kinh Thần phụ thân, Hắc Bào Nhân hơi hơi ngoài ý muốn, không sai, mặc dù Lục Kinh Thần là hiện tại Thiên Vân Đế vực vực chủ. Trưởng quản Thiên Vân Thần Điện, thế nhưng Lục Thiên Vân 89 phần 10 còn chưa có chết. Quỷ lão gật gật đầu, lại nhìn về phía Hắc Bào Nhân nói, đại ca, ngươi tu vi, yên tâm, ngươi còn không tin tưởng đại ca năng lực a? Đoạn thời gian trước ta đi một chuyến quỷ hỏa hoang sơn. Không cần bao lâu, ta liền có thể trở lại đỉnh phong. Hắc Bào Nhân nhàn nhạt lắc lắc đầu, vậy là tốt rồi. Quỷ lão lúc này mới thở dài một hơi, lần này tới, ta liền là đến nhìn xem ngươi, qua một đoạn thời gian, ta liền muốn ly khai. Hắc Bào Nhân cười nhạt nói, ly khai, quỷ lão sắc mặt biến hóa, đại ca, cùng ta ở trong này không tốt sao, chỉ ít, Thiên Vân Thần Điện không ai dám đối ta vô lễ, lưu ở nơi này. Hắc Bào Nhân nhàn nhạt lắc lắc đầu nói, nơi này không cho được ta muốn đồ vật, đại ca là muốn báo thù. Quỷ lão hít sâu một cái nói, ngữ khí cũng biến băng lạnh, đương nhiên đây không phải châm đối Hắc Bào Nhân, mà là châm đối bọn họ cừu nhân. Ân, ngươi hẳn là minh bạch đại ca là dạng người gì, nếu là không thể báo thù, sống sót còn có cái gì giá trị? Hắc Bào Nhân tự giễu cười nói, đại ca, ta giúp ngươi. Quỷ lão kiên định gật gật đầu. Không, Hắc Bào Nhân hơi hơi lắc lắc đầu, ngươi hẳn là biết rõ bọn họ thực lực, bằng ngươi ta hiện tại lực lượng, còn xa xa không đủ, huống chi, ta nghĩ công tử sẽ thay ta báo thù, một ngày nào đó, ta sẽ nhường U Minh địa ngục những người kia lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Công tử, quỷ lão hơi sững sờ, kinh ngạc nói, đại ca, ngươi thần phục người khác, người nọ là ai? Hắc Bào Nhân cười thần bí, nhìn về phía chân trời, vô cùng chắc chắn nói, hắn là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, thái cổ thần giới sẽ bởi vì hắn mà khác biệt. Cách chương.